Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là một tuần lễ chưa từng ăn qua cơm người thấy được mỹ thực, lại giống là bị giam tại trong lao 10 năm 8 năm thanh niên thấy được trần trụi mỹ nữ. Nếu như ánh mắt có thể ăn người, Tô Trần đã trở thành xương cốt, loại kia thấu xương sát ý, tham lam, khát vọng, sát vị, quả thực để cho người ta tê cả da đầu. Trịnh Nhất Phiên ba người theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn cũng không phải là kia trên trăm đôi mắt nhìn chằm chằm đối tượng, nhưng bởi vì dựa vào Tô Trần tương đối gần, hơi bị kia trên trăm song sói đói đồng dạng con ngươi lướt qua một chút, lập tức đã cảm thấy chân đều muốn mềm nhũn, đã cảm thấy ngâm nước hít thở không thông, thân thể tựa như là không thể tự kiềm chế khống chế, từng bước một nhanh chóng lui lại. Quá kinh dị, ta quả thực không dám tưởng tượng tiếp xuống Tô Trần sẽ có kết cục gì. Lam Tịch cũng âm thanh run rẩy. Thế nhưng là, các ngươi nhìn, Tô Trần vậy mà không nhúc nhích, liền ánh mắt cùng thần sắc cũng không hề biến hóa. Hắn còn là người sao? Trịnh Nhất Phiên thanh âm ép tới rất thấp, hồng hộc, cực hạn chấn kinh để thanh âm của hắn có chút đi âm. Theo Trịnh Nhất Phiên nhắc nhở, Lam Tịch cùng Uông Thiên cũng là đôi mắt hung hăng phóng đại, trong mắt đều muốn nhốn nháo, bay đi. Hoàn toàn chính xác, có thể thấy rõ ràng, giờ phút này, Tô Trần thật là yên tĩnh, bình tĩnh quỷ dị, thậm chí, Tô Trần còn giống như đang cười. Trong điện quang hỏa thạch, đông đông đông, kia chừng 100 cái bảo tiêu cùng bảo an, động. Bọn hắn giống như bị đánh kích thích tố, lại hình như hai chân trở thành máy móc, kia hướng trước tốc độ cùng lực lượng, tựa hồ có loại muốn siêu việt chính mình cực hạn cảm giác. Sự thật cũng thế, từng cái hoàn toàn chính xác muốn siêu việt cực hạn của mình. Dù sao, giờ phút này, theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần chính là một tỷ chi phiếu đặt ở chỗ đó a. Ai cái thứ nhất xông đi lên, một tỷ chi phiếu chính là hắn. Loại tình huống này, siêu việt cực hạn của mình cũng là có thể lý giải. Rầm rầm rầm, từ xa nhìn lại, cái này chừng 100 cái bảo tiêu cùng bảo an hướng trước tràng diện, cùng với hàng trăm hàng ngàn con hà mã bầy di chuyển chạy rầm rộ, không hề khác gì nhau. Trại nuôi ngựa bên trên đều ẩn ẩn rung động, giống như 3 năm cấp địa chấn. Chừng 100 người khoảng cách đã đến Tô Trần trước người. Tô Trần nhưng như cũ không nhúc nhích. Làm sao còn không chạy? Nếu có thể trốn, đào tẩu, sau đó rời đi Yến Tây thành phố, còn có một tia hy vọng sống sót. Bằng không, chỉ có thể bị những người an ninh này cùng bảo tiêu xé sống a. Nơi xa, Uông Thiên kia mặt tái nhợt bên trên đã hiện đầy mồ hôi, sốt ruột vô cùng. Cái này rất bình thường, đổi thành ta nhóm bên trong bất kỳ người nào, đối mặt cảnh tượng như vậy, cũng sẽ bị dọa đến không nhúc nhích, có thể so với cọc gỗ a. Còn thế nào trốn? Trịnh Nhất Phiên phản bác một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, không hiểu thấu. Uông Thiên cùng Lam Tịch trọng trọng gật đầu, đúng a. Bất kỳ người nào đổi lại là Tô Trần, giờ phút này cũng sẽ bị dọa đến không nhúc nhích, muốn chạy trốn căn bản chính là ảo tưởng cùng hy vọng xa vời. Cùng một thời gian, chết đi, giết, cho thiếu gia chôn cùng đi. A, chừng 100 cái bảo tiêu cùng bảo an gào thét. Tiếng gầm bên trong, những cái kia nắm đấm, đi đứng, tất cả đều hướng phía Tô Trần chào hỏi mà đi. Những này nắm đấm, đi đứng mặc dù không phải rất mạnh, có thể không chịu nổi nhiều a. Hơn 100 người đồng thời công kích, quả thực hãi nhiên. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần vị trí, trực tiếp liền bị dìm ngập tại nắm đấm cùng đi đứng bên trong. So dẫm đạp còn muốn dẫm đạp, người càng nhiều tình huống dưới, chính là một người không cẩn thận đạp một chút đều là sẽ chết người đấy. Huống chi hơn 100 người có ý thức cùng một chỗ công kích. Mà lại cái này hơn 100 người cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu cùng bảo an. Đáng chết tạp chủng, ngươi đã chết a. Đã thê thảm không nỡ nhìn a. Nơi xa, vẫn đứng ở nơi nào Trương Vũ Nghị tự lẩm bẩm, một chữ một âm một châm đâm. Thanh âm của hắn vẫn như cổ oán độc và hung ác nham hiểm. Hắn song quyền nắm chặt, móng tay đều hung hăng chui vào lòng bàn tay. Coi như tận mắt nhìn thấy Tô Trần đắp lên trăm song quyền đầu, đi đứng bao phủ, hắn còn là cảm giác không đủ. Một cái đáng chết tiểu tạp chủng mạng, lại thế nào khả năng bù đắp được Trạch Tự một sợi lông? Có thể con của hắn chết rồi, thật đã chết rồi a. Tô Trần đã mệnh tang Hoàng Tuyền đi. Trịnh Nhất Phiên thở dài, thanh âm có chút nặng nề, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Trương Trạch Tự cùng Tô Trần đều chết hết. Khẳng định chết. Lam Tịch lắc đầu, hơn 100 người nắm đấm công kích cùng đi đứng công kích, chính là một đầu voi, cũng sẽ chết không thể chết lại, huống chi là một người. Tử Linh khẳng định rất thương tâm. Uông Thiên lo lắng đạo, theo bản năng hướng phía mộ Tử Linh vị trí nhìn lại. Cái này xem xét, Uông Thiên thân thể run lên, tại sao có thể như vậy? Uông Thiên trong con ngươi, mộ Tử Linh vậy mà đứng ở nơi đó, tựa như việc không liên quan đến mình đồng dạng, hoàn toàn không có một chút lo lắng, thống khổ, hối hận, tự trách, lửa giận, thương tâm vân vân cảm xúc. Đúng vậy a, sao? Chuyện gì xảy ra? Tử Linh không có khả năng thờ ơ a, nàng không phải lãnh huyết người. Lam Tịch cũng nhìn về phía mộ Tử Linh, nhìn không được nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhất Phiên hung hăng nhíu mày. Cũng chính là cái này một giây, như là nháo quỷ đồng dạng. Một thân ảnh không hiểu thấu đứng tại Trương Vũ Nghị trước người. Chính là Tô Trần. Ta nói, 100 triệu, ta muốn, trừ cái đó ra. Hiện tại, ngươi nguyện ý xài bao nhiêu tiền mua mình mạng? Tô Trần một cái tay thẻ chủ Trương Vũ Nghị cổ, yên lặng hỏi, thâm thúy con ngươi đen nhánh, tràn ngập vô tận lạnh lùng. Trương Vũ Nghị không thể hít thở, nhưng, trên thực tế, hắn cũng quên đi hô hấp hoặc là không hô hấp. Lúc này, trong đầu của hắn cũng chỉ có một suy nghĩ, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể. Trương Vũ Nghị đánh chết cũng không dám tin tưởng, Tô Trần lại. Đúng là đột nhiên xuất hiện tại trước người mình. Tô Trần không phải hẳn là đắp lên 100 cái bảo tiêu cùng bảo an xinh xinh đập chết, thậm chí hoàn toàn thay đổi, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có sao. Trương Vũ Nghị chỉ cảm thấy huyết mạch của mình, xương cốt đều bị vô tận sợ hãi cùng rét lạnh đông cứng. Ngoại trừ cực hạn chấn kinh, liền chỉ còn lại Uông Dương Đại Hải đồng dạng kinh dị. Hắn một đôi con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Trịnh Nhất Phiên, Lam Tịch, Uông Thiên cũng trợn tròn mắt. Ba người trái tim kém chút đều không chịu nổi, kém chút ngất đi. Trong đầu của bọn hắn, đồng dạng như máy bay oanh minh đồng dạng vang vọng, đồng dạng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Tại sao có thể như vậy? Tô Trần chẳng lẽ là quỷ sao? Vì sao cứ như vậy quỷ dị thập vạn phần hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại Trương Vũ Nghị trước người rồi? Căn bản không thể giải thích a. Tô Trần, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Vừa rồi ngươi thi triển thân pháp tốc độ, ta vậy mà chỉ có thấy được loáng thoáng một hình bóng. Một bên, mộ Tử Linh tuyệt sắc khuôn mặt bên trên nhiều một chút phức tạp cùng cười khổ. Nàng là gì một điểm không lo lắng Tô Trần? Bởi vì không cần thiết a. Tô Trần thực lực kinh khủng, nàng là biết đến. Đừng nói đối mặt chừng 100 người bình thường, chính là đối mặt chừng 100 cái người tu võ, thì thế nào? Có thể dù là nàng đối Tô Trần thực lực có tuyệt đối tự tin, có thể giờ phút này, nàng cũng đột nhiên cảm thấy chính mình còn là đánh giá thấp Tô Trần. Tô Trần là thế nào không hiểu thấu, giống như quỷ hồn đồng dạng xuất hiện tại Trương Vũ Nghị bên người. Mộ Tử Linh rất rõ ràng, tự nhiên là dựa vào thân pháp tốc độ, bởi vì thân pháp tốc độ quá nhanh, cho nên trên 100 cái bảo tiêu cùng bảo an chưa kịp phản ứng, Trương Vũ Nghị, Trịnh Nhất Phiên mấy người cũng mới có thể hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, giống như gặp quỷ đồng dạng. Nhưng Mộ Tử Linh làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đồng dạng không có thấy rõ ràng Tô Trần thân pháp tốc độ, thật chỉ bắt được một tia cái bóng. Phải biết, nàng đồng dạng là người tu võ a. Tô Trần tốc độ đã đạt tới dạng này cấp độ rồi. Quả thực chính là kinh thiên động địa, chấn kinh vô cực a. Chợt, Trương Vũ Nghị rốt cục có một tia suy nghĩ cùng tư duy. Hắn đột ngột phát hiện, cái gì vì nhi tử báo thù, cùng Tô Trần không chết không thôi vân vân suy nghĩ, đúng là tất cả đều đột ngột biến mất. Giờ khắc này, hắn vậy mà chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chính mình muốn sống sót. Trương Vũ Nghị dùng hết toàn lực giãy giụa, muốn nói ra, 1 tỷ, cái số này, hắn muốn dùng 1 tỷ mua mình mạng. Nhưng mà, bởi vì cổ triệt để bị kẹt trụ, hắn căn bản nói không ra lời. Sắc mặt vô cùng đỏ lên hắn, đôi mắt bên trong tất cả đều là cầu khẩn. Hắn cầu khẩn Tô Trần buông tay ra. Đáng tiếc, Tô Trần, thở ơ. Thời gian 1 giây 1 giây trôi qua. Rất nhanh, liền 1 phút tả hữu. Tô Trần vẫn là không có buông tay. Trương Vũ Nghị đã cảm giác vô cùng khó chịu. Ngạt thở 2 phút, mặc dù không đến mức trực tiếp ngạt thở mà chết. Thế nhưng đầu dầu dĩ, thần trí có chút không rõ ràng. Đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới. Bao quát Tô Trần, nơi xa, đột ngột xuất hiện 4 vị thanh niên, bọn hắn sắc mặt lãnh đạm, ngạo nghễ 10 phần, ăn mặc trường bào, cầm trong tay hoa lệ tinh mỹ bảo kiếm, từng bước một hướng phía Tô Trần, Trương Vũ Nghị bên này đi tới. 4 người khi nhìn đến Trương Vũ Nghị thời điểm, phi thường quái dị, không hẹn mà thở dài một hơi, mà lại, ánh mắt chỗ sâu đều hiện lên một vệt vẻ kích động. Rất nhanh, ngay tại Tô Trần, Mộ Tử Linh, Trịnh Nhất Phiên bọn người hoàn toàn không làm rõ được tình huống thời điểm, kia 4 vị thanh niên bộ pháp tăng tốc, mà lại, trong đó một cái vóc dáng hơi cao một chút, làn da hơi đen, cái mũi rất cao nam tử nhìn về phía Tô Trần, thản nhiên nói, đem hắn giao cho ta, giao cho ta, là giao cho ta, theo nam tử kia mở miệng, còn lại 3 người cơ hồ là cùng nhau mở miệng, thanh âm đều rất cứng, tràn ngập mệnh lệnh. Tựa hồ, 4 người bọn họ không phải một lòng, mà là riêng phần mình vì riêng phần mình, đều muốn đạt được Trương Vũ Nghị. Kỳ quái, quá kỳ quái. Tô Trần mặc dù vẫn như cũ yên lặng, nhưng lòng dạ lại là cực kỳ kinh ngạc. Cái này không có dấu hiệu nào, không hiểu thấu xuất hiện 4 người, lại đều là người tu võ, mà lại, cũng đều không là bình thường người tu võ. Bọn hắn đều muốn đạt được Trương Vũ Nghị. Trương Vũ Nghị chỉ là một người bình thường a. Chuyện gì xảy ra? Tô Trần không hiểu ra sao. Ta nói chuyện, ngươi không có nghe thấy sao? Cho ngươi 3 số lượng thời gian, đem hắn giao cho ta. Tô Trần hiếu kỳ đồng thời. 4 người kia bên trong trước đó trước tiên mở miệng làn da hơi đen người trẻ tuổi hừ một tiếng. Thanh âm lạnh lẽo và không kiên nhẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Kinh ngạc đến ngây người. Cái kia, ta có thể hay không hỏi một câu, các ngươi muốn ta đem hắn giao cho các ngươi là vì cái gì? Tô Trần hơi buông lỏng tay ra, mặc dù không có bỏ qua Trương Vũ Nghị, nhưng chỉ ít để hắn có thể hít thở. Trước mắt đột nhiên xuất hiện 4 cái người tu võ, hơn nữa còn đều không phải phổ thông người tu võ, nhưng lại quái dị vô cùng đối Trương Vũ Nghị như thế để bụng. Tô Trần chính là đồ đần cũng biết Trương Vũ Nghị trên thân nhất định có cái gì bí mật, cho nên hắn cũng tới hứng thú. Dù sao, có thể hấp dẫn người tu võ đồ vật, đồng dạng sẽ hấp dẫn chính mình. Đương nhiên, nếu như ngay từ đầu, 4 người này thái độ tốt một chút, hắn cũng là không phải là không thể được đem Trương Vũ Nghị ném cho 4 người này. Dù sao, Trương Vũ Nghị đối với mình lại không có cái gì dùng. Có thể 4 người thái độ, ha ha, đâu chỉ không tốt, quả thực ác liệt. Loại kia cao cao tại thượng, mệnh lệnh sắc mặt, thật làm cho hắn rất khó chịu a. Mà lại, nói cho cùng, Trương Vũ Nghị cũng không phải 4 người này tài sản riêng. Tô Trần tự nhận là chính mình cao hứng, đem Trương Vũ Nghị ném cho 4 người là ân tình, chính mình không cao hứng, không muốn đem Trương Vũ Nghị ném cho 4 người này là bản phận. Cũng không phải cái gì đều là hẳn là, nhất định phải, nhất định. Hắn còn chính là một khối xương cứng, ăn mềm không ăn cứng. Uy hiếp, tại hắn cái này, cho tới bây giờ đều chút khó dùng. Nghe thấy Tô Trần hỏi, không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi, bằng không mà nói, sẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Mặc dù ngươi tựa hồ có chút thực lực, có điều, thế giới này rất lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ít hiểu biết một điểm, có thể sống được lâu một chút. Da kia hơi đen thanh niên hơi hít mắt lại, nhiều một tia kinh ngạc. hắn kinh ngạc chính là Tô Trần dám hỏi, vì cái gì? Đây là để hắn vạn lần không ngờ. Hắn sâu nhìn Tô Trần một chút, thanh âm hơi lạnh, cảnh cáo nói. Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai sao? Cùng một thời gian, đứng tại da kia hơi đen thanh niên bên cạnh cái nào thoạt nhìn rất gầy, ánh mắt lại rất lớn, khuôn mặt hết sức kỳ quái thanh niên nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn nhưng là được xưng là huyết thủ các mô gia hòa, thật sự là người không biết không sợ, ngươi dám hỏi hắn vì cái gì? Ha ha, ngươi cũng chính là vận khí không tệ, cóc tâm tình của hắn không sai, bằng không, giờ phút này ngươi đoán chừng đều nhìn thấy Diêm Vương. Nương theo người này chậm rãi nói đến, làn da hơi đen thanh niên, cũng chính là huyết thủ các mô, theo bản năng hơi ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ. Nhưng mà, sau một lát, kia dáng người rất gầy, con mắt rất lớn, khuôn mặt kỳ quái thanh niên lời nói xoay chuyển, đương nhiên, huyết thủ các mô mặc dù đáng sợ, nhưng tại ta Trương Hạp trước mặt, cũng không tính là gì. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem Trương Vũ Nghị giao cho ta, ta bảo đảm ngươi không chết. Trương Hạp, ngươi làm càn. Huyết thủ các mô giận dữ, trực tiếp quay đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Hạp, gầm thét lên, khí tức trên thân ẩn ẩn ba động, tựa hồ là muốn động thủ. Có điều, Trương Hạp cũng không sợ, thật là không có chút nào sợ, khóe miệng kéo qua một chút khinh thường, đối mặt huyết thủ các mô, muốn động thủ. Ngươi muốn thật muốn lời nói, bản thiếu phụng bồi. Ngươi, huyết thủ các mô sắc mặt âm trầm một chút, nhưng không có động thủ, mà là xinh xinh hít một hơi, ngăn chặn sát ý của mình. Sở dĩ không động thủ, thứ nhất, hắn cùng với Trương Hạp thực lực không phân sàn sàn nhau, coi như động thủ, hắn cũng chiếm không được tiện nghi gì. Thứ hai, cũng không phải hắn cùng Trương Hạp hai người tới, bên cạnh còn có Thịnh Lãnh, Dư Hình, hai người này thực lực cùng với hắn cùng Trương Hạp cũng đều không sai biệt lắm. Một khi hắn cùng với Trương Hạp chiến đấu, vô luận thắng còn là bại, ngư ông đắc lợi đều là Thịnh Lãnh cùng Dư Hình hai người. Đây không phải huyết thủ các mô muốn xem gặp. Trương Vũ Nghị chỉ có một cái, mà chúng ta là bốn người, mà lại đại biểu còn là sau lưng gia tộc, cho nên chúng ta cũng không thể từ bỏ Trương Vũ Nghị. Mặt khác, chúng ta bốn người thực lực chênh lệch không nhiều, nếu là chúng ta chiến một trận, ta nghĩ kết quả cuối cùng khẳng định là bốn bại câu thương. Không bằng chúng ta trước cầm xuống Trương Vũ Nghị, đạt được vật kia về sau bản lại phân phối. Thật không được, để chúng ta sau lưng bốn cái gia tộc chính mình thương lượng phân phối, vấn đề chẳng phải giải quyết. Sau một khắc, đứng tại Trương Hạp cùng huyết thủ các mô bên cạnh, sắc mặt kia bình tĩnh, lạnh lẽo, mang theo nở nụ cười thanh niên mở miệng nói, người này chính là Thịnh Lãnh. Ta đồng ý. Trương Hạp cái thứ nhất đồng ý, huyết thủ các mô khẽ nhíu mày, tiếp lấy cũng gật đầu, còn lại cái nào lông mày rất đậm, cầm trong tay trọng đao thanh niên, tự nhiên là Dư Hình, đang trầm mặc sau một lúc lâu, cũng gật đầu. Rất tốt, hiệp nghị đạt thành. Thịnh Lãnh cười nói, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn có chút quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Tô Trần. Tiểu tử, ngươi có chút không đơn giản a. Trương Vũ Nghị mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng cũng có bảo tiêu cùng bảo an. Ân, cái này trại nuôi ngựa bên trong liền không ít. Nhiều như vậy bảo tiêu cùng bảo an ở đây, ngươi lại có thể bắt sống Trương Vũ Nghị, thật rất không tệ. Nếu như ta đoán không có sai, giờ phút này, ngươi là vạn vạn không nguyện ý đem Trương Vũ Nghị ném cho chúng ta. Ngươi đáy lòng hiếu kỳ chúng ta bốn người đường xa mà đến muốn từ Trương Vũ Nghị trong tay được cái gì. Thậm chí, ngươi cũng muốn tham dự trong đó, được chia một chén canh. Muốn chết. Theo Tô Trần gật đầu thừa nhận, huyết thủ các mô cái thứ nhất lửa giận bộc phát, phẫn nộ gào thét. Trương Hạp, Thịnh Lãnh, Dư Hình ba người, hắn kiêng kỵ, không muốn động thủ, coi như xong. Nhưng trước mắt này cái không biết nơi nào xuất hiện sâu kiến đồng dạng tiểu tử, cũng dám không biết sống chết, thật là sống dính nhau. Hắn sát tâm nồng nặc, ngứa tay, muốn khát máu, ánh mắt lấp lóe ở giữa, Tô Trần phảng phất đã trở thành đao trong tay của hắn dưới quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, ta chán ghét người khác kiêu ngạo dáng vẻ, hừ. Tương đối huyết thủ các mô nổi giận,

bởi vì bọn hắn đầy đủ tự ngạo, khinh thường tại sâu kiến so đo. Nhưng nếu như có con ruồi luôn không biết sống chết, bóp chết, cũng không phải không thể. Như trước mắt, Tô Trần trong mắt bọn hắn, chính là con ruồi, một con khiến người khống chế không nổi sát ý con ruồi. Thật là khủng khiếp. Theo huyết thủ các mô bốn người sát ý không chút kiêng kỵ chảy xuôi, băng đằng, Tô Trần ngược lại là không có cảm giác có cái gì, có thể mộ tử linh lại trực tiếp hít thở không thông, tuyệt sắc khuôn mặt càng là tái nhợt một tia màu máu đều không có, trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại thấu xương sợ hãi. Huyết thủ các mô bốn người trên thân dập dờn sát ý, quả thực tựa như là một tấm võng lớn, phô thiên cái địa mãnh liệt, làm cho lòng người đều nhanh muốn ngưng đập a. Cái này cần từng giết bao nhiêu người mới có dạng này sát ý. Mà lại, mộ tử linh đã ẩn ẩn biết bất thình lình bốn người thực lực. Từ khí tức bên trên đánh giá, mỗi người đều ít nhất là huyền khí nội tráng tồn tại. Làm không cẩn thận còn là trung kỳ. Làm sao có thể? Mộ tử linh đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát. Nàng thật là không thể tin được. Dù sao, bốn người này xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện a. Lúc nào huyền khí nội tráng cảnh loại này cấp bậc cường giả khủng bố, đều cùng rau cải trắng đồng dạng rồi. Mấu chốt nhất là, Tô Trần giờ phút này cùng với bọn hắn đối mặt a. Một cái đối đầu bốn cái, không, không chỉ là bốn cái. Có thể nghĩ, bốn người này sau lưng nhất định đều có làm người ta kinh ngạc run sợ thế lực. Không có nghe rõ sao? Vậy ta lặp lại lần nữa, ta nói, các ngươi đều giống như rất kiêu ngạo dáng vẻ. Cùng một giây, Tô Trần lặng lặng nhìn máu thú cóc bốn người, lặp lại một lần, thanh âm phi thường rõ ràng, nụ cười trên mặt hắn cũng phi thường ánh nắng, bình thản, tựa như là đang khen người đồng dạng. Đón lấy, Tô Trần lại nói, bất quá, ta chán ghét người khác kiêu ngạo dáng vẻ, thật, phát ra từ nội tâm chán ghét, cho nên, Trương Vũ nghĩ ta không định giao cho các ngươi, ân, ta cái này mèo con. Đích thật coi trọng các ngươi cái này bốn cái lão hổ miệng bên trong ngậm đồ ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, huyết thủ muốn chết. Huyết thủ các mô làm sao cũng không nhịn được, thậm chí có chút mất lý trí cảm giác. Cả người hóa thành một đường vòng cung, gió nổi mây phun hướng phía Tô Trần nhốn nháo mà đi. Huyết thủ các mô chính là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ, đồng thời hắn đến từ thật huyền môn, còn là hạch tâm đệ tử, tự nhiên là không thiếu đỉnh cấp công pháp, võ kỹ, cho nên, thân pháp kinh người, một bộ khinh yến bộ bị hắn thuần thục thi triển, cả người nhẹ nhàng như bay, màu máu lao nhanh, cơ hồ chỉ là như vậy một cái trước mắt, hắn đã xuất hiện tại Tô Trần trước người cách đó không xa. Không chút do dự, huyết thủ các mô một trường vỗ ra, xùy. Chói tai vang vọng không khí tiếng oanh minh bên trong, có thể thấy rõ ràng, một đạo màu máu yêu dị trường ấn, có thể so với một khối bị nóng đỏ bàn ủi, mang theo ngưng thực bén nhọn sát ý, hướng phía Tô Trần kiên quyết mà đi, thị giác hiệu quả vô cùng kinh người, từ xa nhìn lại, không hiểu có loại đáy lòng rét lạnh e ngại hương vị. Một trường này đích thật rất lợi hại, tại huyết thủ các mô oanh ra một trường này đồng thời, đừng bảo là mộ tử linh. Trịnh nhất phiên đám người, liền xem như dư hình, Trương Hạp, Thịnh Lãnh ba người, cũng nhìn không được sắc mặt hơi đổi một chút, tràn đầy kiêng kỵ. Huyết thủ các mô thi triển một trường tên là Vạn Độc Huyết Thủ, một chiêu này võ kỹ chính là đạt ở toàn bộ tu võ giới đều nổi tiếng bên ngoài. Vạn Độc Huyết Thủ chính là thật huyền môn chấn môn tam đại võ kỹ một trong, tu luyện Vạn Độc Huyết Thủ cần dùng 10 năm chấm đỏ cóc, 50 năm hạt ngô, 100 năm thứ xả 10 phân 10 phần thưa thớt, kinh khủng độc vật độc tố phối hợp tu luyện. Thật huyền môn bên trong tu luyện Vạn Độc Huyết Thủ đệ tử không ít, nhưng có thể thành công, lại là cực ít cực ít cực ít. Trên cơ bản 30-50 năm cũng không ra được một cái, mà huyết thủ các mô chính là thế hệ này thật huyền môn đệ tử bên trong một cái duy nhất tu luyện thành công. Vạn Độc Huyết Thủ chỉ cần đánh trúng mục tiêu, đầu tiên, kinh khủng chấn lực là không thiếu được. Ngoài ra, độc cũng sẽ một cái trước mắt rót vào bị đánh trúng mục tiêu thể nội. Cho nên, chỉ cần bị Vạn Độc Huyết Thủ đánh trúng, trên cơ bản không có cái gì còn sống khả năng. Dựa vào Vạn Độc huyết thủ các mô chiến tích 10 phần bưu hãn, thậm chí hắn đều có thể vượt cấp chiến đấu. huyết thủ các mô cái danh xưng này cũng là bởi vì vạn độc huyết thủ mà tới. Trương Hạp ba người trước đó không nghĩ tới huyết thủ các mô như thế hung tàn, lại vừa ra tay chính là vạn độc huyết thủ, đây là 1000% muốn giết chết kia tiểu tử A. Không khỏi, ba người nhìn về phía Tô Trần, ánh mắt bên trong đều nhiều một tia thương xót. Huyết thủ các mô huyết thủ đã đến Tô Trần trước người. Tiểu tử, ngươi là chết tại lão tử trong tay thứ 460 cá nhân. Huyết thủ các mô từng chữ nói ra hết tới, thanh âm bên trong tất cả đều là tàn nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, huyết thủ hướng phía Tô Trần đầu lâu mà đi. Hắn chẳng những muốn giết Tô Trần, còn muốn đập nát Tô Trần đầu lâu. Đây là hắn thích, tình cảm chân thành thủ pháp giết người. Tô Trần trầm mặc không ra tiếng. Hắn yên lặng nhìn xem huyết thủ các mô huyết thủ hướng phía tới mình. Thẳng đến huyết thủ cách mình đầu lâu còn thừa lại một thước thời điểm. Tô Trần giơ tay lên, giống như thiểm điện, nhanh kinh dị, đồng dạng là một trường, chợt lóe lên, nghênh đón tiếp lấy. Đụng, thoáng qua, thanh thúy tiếng vang tựa như kia pháo đồng dạng, dập dờn trong không khí. Mà theo một trường này đối đầu, để huyết thủ các mô mắt trợn tròn chính là, Tô Trần lại không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là chính huyết thủ các mô, liên tiếp rút lui mấy bước, mà lại, mỗi lùi lại một bước. Huyết thủ các mô liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình giống như bị trọng trùy điên cuồng nện một chút đồng dạng. Ngươi, huyết thủ các mô thật vất vả mới đứng vững thân thể, một trương cóc khắp khuôn mặt là rung động, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi vậy mà có thực lực như thế. Huyết thủ các mô xác định chính mình không có nương tay, loại tình huống này, một trưởng đối đầu, đối phương không nhúc nhích tí nào, chính mình trực tiếp trọng thương. Cái này, đây quả thực quá kinh người, làm sao có thể? Huyết thủ các mô thậm chí có thể nói, liền xem như Trương Hạp, Thịnh Lãnh, Dư Hình ba người cũng hoàn toàn làm không được a. Nhưng trước mắt này tên tiểu tử, lại ngạnh sinh sinh làm được. Huống chi, đối phương như thế tuổi trẻ, cũng giống như nằm mơ. Huyết thủ các mô hốc mắt hung hăng co vào, nhìn chằm chằm Tô Trần. Gắt gao nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn đem Tô Trần xem thấu. Đáng tiếc, Tô Trần vẫn là như vậy bình tĩnh, yên tĩnh, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Sau một khắc, bất quá không đợi Tô Trần nói cái gì, huyết thủ các mô đột ngột lại cười gằn. Tiểu tử, ngươi thật sự ẩn tàng đủ sâu, tuổi còn nhỏ, có được thực lực như vậy, thật sự là thiên tài trong thiên tài, có thể xưng yêu nghiệt. Ngươi thậm chí đủ để tiến vào tiềm long bảng trước 20, không, là trước 15, như ngươi loại này cấp bậc siêu cấp thiên tài. Nói thật, lão tử sống 31 tuổi, còn là lần đầu tiên gặp được, đáng tiếc, ngươi quá tự đại. Nói đến đây, huyết thủ các mô thanh âm nghiền ngẫm, tàn nhẫn, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, cùng với ta đối trưởng, có lẽ, ngươi còn không biết. Toàn bộ tu võ giới trẻ tuổi một đời bên trong, liền xem như tiềm long bảng xếp hạng trước 10 những tên kia, cũng không dám cùng với ta đối trưởng, hưu hưu hưu, cho nên, tự phụ là phải trả giá thật lớn. Giờ phút này, nơi xa, Trương Hạp ba người thần sắc liên tiếp biến hóa, đầu tiên, tự nhiên là chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, Tô Trần thực lực, để bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Tựa như là xuất hiện ảo giác, có thể đem tùy tiện đem huyết thủ các mô trọng thương, toàn bộ tu võ giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có tiềm long bảng xếp hạng trước 10 tồn tại có thể làm được. Nhưng trước mắt này tiểu tử, rõ ràng không phải tiềm long bảng trước 10 những người kia a. Thậm chí, bọn hắn có loại trực giác mãnh liệt, đối phương chính là thế tục giới người. Tiểu tử này còn là người sao? Thịnh Lãnh hít sâu một hơi, thanh âm phi thường nặng nề, hắn thực lực này, đạt ở ta Thịnh gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều là đệ nhất đệ nhị. Mấu chốt niên kỷ của hắn chỉ có chừng 20 tuổi. Dư Hình gần từng chữ một. Đáng tiếc, tiểu tử này tựa hồ hoàn toàn không hiểu rõ tu võ giới, càng không biết huyết thủ các mô, phàm là có một chút hiểu rõ, cũng không thể như thế cùng với huyết thủ các mô đối trưởng a. Trương Hạp có chút may mắn lại có chút đáng tiếc cười lạnh nói. Như thế, đối đầu như thế một trường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thịnh Lãnh nhún nhún vai, những cái kia khẩn trương, may mắn, chấn kinh cảm xúc tất cả đều tiêu tán, vô luận Tô Trần làm sao để hắn ra ngoài ý định, cuối cùng, Tô Trần liền phải chết, không phải sao? Huyết thủ các mô huyết thủ, hừ, thật sự là bị ổi. Dư Hình khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, huyết thủ các mô nhe răng cười càng ngày càng dày đặc. Tiểu tử, có phải là cảm giác được trong cơ thể của mình như có một thanh bén nhọn lưỡi dao tại khuấy động? Có phải là toàn tâm đau nhức? Có phải là cảm giác sinh mệnh lực của mình đang trôi qua nhanh chóng? Có phải là trước mắt càng ngày càng đen? Hắc hắc hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, tên là Tô Trần. Tô Trần lắc đầu. Chí ít, nhìn từ bề ngoài, hoàn toàn chính xác cùng với trước đó không có chút nào biến hóa. Trang, ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? Huyết thủ các mô sững sờ, tiếp theo, đâm chi lấy mũi. Có thể đem vạn độc huyết thủ độc giải, toàn bộ tu võ giới đều tìm không ra đến một người. Trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện, cực kỳ quái dị tiểu tử. Hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng có loại thứ hai khả năng. Theo huyết thủ các mô, Tô Trần giờ phút này chấn kinh, yên ổn, chỉ là cố nhịn xuống kết quả. Có điều, coi như lại thế nào nhẫn nại, nhiều nhất lại có 30-50 cái hô hấp, cũng phải... ầm vang ngã xuống đất gặp Diêm Vương, vạn độc huyết thủ độc kia là so Hạc Đỉnh Hồng còn muốn Hạc Đỉnh Hồng. Kinh khủng khiến người tắc lưỡi, một phút bên trong, chúng độc người nhất định sẽ chết. Ha ha, Tô Trần lại cười cười, trong tươi cười là khinh thường. Kiếp trước, bởi vì Tiêu Diên một mực bị hàn độc tra tấn, cho nên, hắn tại đi tu võ giới về sau, tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng tại nghiên cứu y thuật bên trên. Trải qua một lần lại một lần kỳ ngộ, một lần lại một lần thăm dò, một lần lại một lần cố gắng. Một lần lại một lần nếm thử, y thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh, chỉ dùng mấy năm, liền thành tu võ giới từ trước tới nay bất khả tư nghị nhất thần y. Trên thực tế, kiếp trước, hắn võ đạo thực lực mặc dù cũng đứng ở hoa hạ cảnh nội cao cấp nhất, nhưng hắn còn không dám nói tầm mắt bao quát non sông. Chí ít, lúc ấy hoa hạ cảnh nội còn là có mấy cái lão quái vật có thể cùng với hắn không sai biệt lắm. Nhưng nếu như nói y thuật lời nói, hắn chính là chân chính thứ nhất, không thể tranh luận thứ nhất, mà lại, bỏ xa thứ hai, để tam đẳng các loại. Huyết thủ các mô, Tô Trần đương nhiên biết, vạn độc huyết thủ vũ kỹ này, hắn cũng biết. Loại tình huống này, hắn vì sao trước đó còn cùng với huyết thủ các mô trưởng đối trưởng, mà không có tránh né. Đó là bởi vì, vạn độc huyết thủ hắn thấy, không đáng kể chút nào. Vạn độc nhập thể một sát na. Hắn liền đã thay đổi, huyền châm vây quét bọn chúng, cơ hồ chỉ dùng 3-5 cái hô hấp, vạn độc liền bị hoàn toàn rào sát. Huyền châm, đây là Tô Trần kiếp trước cơ hồ hao phí cả đời thời gian chính mình sáng tạo ra y thuật, có thể xưng quỷ thần thủ đoạn. Thông tục mà nói, huyền châm chính là thúc đẩy, ngưng tụ thể nội huyền khí trở thành từng cây châm. Loại này, châm, bởi vì chính là huyền khí ngưng kết, bị Tô Trần xưng là... huyền châm. Huyền châm có thể tại chính Tô Trần thể nội ngưng tụ, rào sát thể nội độc tố, độc hòa, hàn độc vân vân. Có huyền châm tại, hắn có thể nói chính mình vạn độc bất xâm. Trừ cái đó ra, huyền châm cũng có thể bị hắn trực tiếp thúc đẩy ra ngoài thân thể, tiến vào người khác thể nội, dùng để đối phó người khác độc trong người, bệnh, chứng vân vân. Tô Trần nghiên cứu sáng tạo huyền châm, cái này nhất y thuật thủ đoạn dự tính ban đầu, chính là vì rào sát Tiêu Diên thể nội hàn độc. Hắn vì thế, bỏ ra quá nhiều cố gắng, máu tươi, mồ hôi. Mặc dù, cuối cùng, ở kiếp trước, hắn, huyền châm, có thể lô hỏa thuần thanh thi triển thời điểm, Tiêu Diên đã chết rất nhiều năm. Nhưng, một thế này, lại có thể dùng đến. Trước đó, vì Tiêu Diên trần trị thời điểm, Tô Trần không có thi triển huyền châm. Một phương diện, hắn hiện tại huyền khí trình độ còn chưa đủ cao, ngưng tụ huyền châm không đủ hữu hiệu. Một phương diện khác, chính Tiêu Diên thân thể cũng quá hư nhược, không nhất định có thể trải qua được huyền châm trị liệu. Cho nên, hắn cho Tiêu Diên mở mấy phục thuốc đông y, vì nàng điều trị thân thể. Đồng thời, hắn cũng tại chờ đợi tại chính mình huyền khí trình độ đầy đủ cao ngày đó. Tiểu tử, lão tử chính là muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Lại là mấy hơi thở đi qua, huyết thủ các mô có chút nóng nảy, hắn nhíu mày, hung tợn mắng nhỏ một câu. Bình thường thời điểm, nếu có người trúng vạn độc huyết thủ, đã chết sớm. Nhưng trước mắt này tiểu tử, còn là một điểm động tĩnh không có. Kỳ quái, quá kỳ quái. Không chỉ có huyết thủ các mô dần dần có chút ngạc nhiên, chấn kinh, không thể tin được. Nơi xa, Trương Hạp ba người cũng đều thời gian dần qua nhíu mày, con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, không dám có chút buông lỏng. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh, đều một phút đồng hồ trôi qua. Làm sao có thể, ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Huyết thủ các mô chính là lại không nguyện ý tin tưởng, cũng biết, trước mắt tiểu tử này sẽ không chết, muốn chết, chết sớm. Đối phương vậy mà căn bản không sợ vạn độc huyết thủ độc. Huyết thủ các mô âm thầm siết chặt tay, để cho mình móng ngón tay chui vào lòng bàn tay của mình. Hắn nghĩ thử một lần nhìn xem có đau hay không, dùng cái này phán đoán chính mình có phải hay không tại làm ác mộng. Tốt, đem bát bộ trấn yêu ấn giao cho ta đi. Đúng lúc này, Tô Trần mở miệng. Lúc trước hắn cùng với huyết thủ các mô đối đầu một trường thời điểm, căn bản không có muốn giết huyết thủ các mô, bằng không mà nói, như vậy trong điện quang hòa thạch, hắn không còn có tại 10 loại phương pháp muốn huyết thủ các mô chết thê thảm. Sở dĩ không giết huyết thủ các mô là có nguyên nhân, hắn muốn lấy được bát bộ trấn yêu ấn. Trên thực tế, nếu như hôm nay không phải ngẫu nhiên gặp được huyết thủ các mô, Tô Trần cũng muốn trong tương lai 1 năm hoặc là trong vòng 2 năm, chuyên môn tìm thời gian đi tìm huyết thủ các mô. Cái này huyết thủ các mô, một thế này, tạm thời mặc dù cũng có chút danh tiếng, còn không có chân chính quật khởi đâu. Có được trí nhớ kiếp trước Tô Trần rất rõ ràng, một khi huyết thủ các mô chân chính quật khởi, vậy thì không phải là huyết thủ các mô, mà là huyết yêu đồ tể. Kiếp trước, huyết thủ các mô quật khởi về sau, chính là có thể so với Tô Trần tồn tại. Huyết thủ các mô sở dĩ sẽ nghịch thiên quật khởi, nguyên nhân căn bản chính là bát bộ trấn yêu ấn. Bộ này võ kỹ nghe nói là huyết thủ các mô từ tu võ giới một tòa phần mộ bên trong nhặt được, cực kỳ dọa người. Tu luyện bát bộ trấn yêu ấn huyết thủ các mô quả thực đạt đến người cản giết người, thần cản giết thần cấp bậc. Mà bát bộ trấn yêu ấn ở kiếp trước cũng dần dần bị tôn sùng trở thành tu võ giới đệ nhất võ kỹ. Huyết thủ các mô vì vậy mà nhận lấy rất nhiều cường giả truy sát. Ai cũng muốn có được 8 bộ trấn yêu ấn. Mặc dù Tô Trần không có tham dự truy sát huyết thủ các mô, khi đó, hắn tất cả tinh lực đều đang nghiên cứu y thuật bên trên, nhưng huyết thủ các mô cuối cùng chết bởi 10-20 cái uy tín lâu năm huyền khí tông sư cảnh siêu cấp cường giả vây công phía dưới tin tức, Tô Trần là biết đến.